Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chương 698, cho dù là Khương gia chủ cũng chỉ có thể luyện chế được đan dược cấp 6 cao cấp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mặc dù bây giờ có toa thuốc nhưng mà lại không có người nào có thể chế thuốc, vẫn là vô dụng. Nhưng mà Tần Trạm lại lần nữa làm dấy lên hy vọng của bọn họ. Bây giờ tôi có thể luyện chế ra được đan dược cấp 6, sau này cần chờ tôi tiếp tục thuần thục thêm. Tần Trạm suy tư nói, Thông Thiên Đỉnh có năng lực chế thuốc vượt cấp nhưng mà cần phải ngũ hành rót vào, xem ra ngày sau mình đi bí cảnh cũng cần phải tìm nhiều những vật thuộc ngũ hành một chút. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88.vip, Tần Trạm cũng thành thật nói chuyện này cho đám người nhà họ Cổ. Dĩ nhiên, anh giấu chuyện về Thông Thiên Đỉnh. Cậu Tân hỗ trợ như vậy, không biết nhà họ của chúng tôi có thể giúp được điều gì cho cậu hay không? Ông cụ Cổ nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ông ta sống lâu rồi, hiểu rõ sự đời, đương nhiên cũng không tin tất cả những việc làm này của Tân Trạm đều xuất phát từ vô tình, hơn nữa, đôi bên trợ giúp lẫn nhau, ngược lại có thể xúc tiến quan hệ càng thêm khăng khít. Tân Trạm khẽ mỉm cười, ông cụ Cổ chủ động nhắc tới, ngược lại cũng đỡ cho anh phải mở miệng nói ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tôi hy vọng trong vòng nửa năm tiếp theo đây, nhà họ Cổ có thể bảo vệ cho những người ở trong tân môn của tôi. Anh Tân Trạm, dựa vào thực lực của anh mà vẫn còn cần chúng tôi sao? Cổ Thanh, Nguyên không hiểu nói, Tân Trạm cười không nói, Cổ Minh Ân lại như có điều suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trong mặt của ông cụ Cổ lỏ lên mấy cái, chỉ cần nhà họ Cổ của tôi còn tồn tại, không có ai có thể động đến tân môn. Ông cụ Cổ nghiêm túc nói, cảm ơn tiền bối, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tầm Trạm thở phào nhẹ nhõm, trong nửa năm tiếp theo, bí cảnh sẽ được mở mang hàng loạt, rất nhiều thiên tài tụ tập. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nếu như bản thân mình muốn leo được đến đỉnh cao nhất, tất nhiên là cũng sẽ gặp gỡ tầng tầng lớp lớp hiểm trở. Tân Trạm không sợ nguy hiểm, nhưng cũng không hy vọng người trong tân môn vì vậy mà bị hại. Nhà họ Cổ ở trong thế giới ẩn có đức hạnh tốt nhất. Giao phó lại tân môn cho bọn họ, Tân Trạm sẽ hơi cảm thấy yên tâm. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88.vip. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tân Trạm chủ động biểu lộ khả năng y học của chính mình. Lúc này, ở bên trong sân nhỏ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tân Trạm đốt cháy đỉnh luyện dược, dứt khoát luyện chế ra nghịch nguyên đan tầng thứ nhất. Nhìn thấy ông cụ Cổ ăn đan dược vào xong, hơi thở chết chóc ở trên người cũng tiêu tán đi không ít. Hai anh em Cổ Minh Ân cảm thấy giống như là đang nằm, anh Tần, có thời gian có thể đến thăm Phải Lĩnh Nam Kiếm, nhà họ Cổ tôi nhất định sẽ tiếp đón anh giống như khách quý. Mơ vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cổ Thanh Nguyên tiền Tân Trạm ra ngoài cửa, trong hai con người xinh đẹp tràn đầy cảm kích và sùng bái. Chuyện mà anh phó thác tôi và ông nội cũng sẽ cố gắng hết sức. Cổ Minh Ân nhìn về phía Tân Trạm, vẻ mặt có chút phức tạp. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88.vip. Một đêm trước hai người bọn họ vẫn còn đang đầu tay đổi, bây giờ Tân Trạm lại trở thành ân nhân lớn của nhà họ Cổ. Tân Trạm khẽ gật đầu, rời khỏi trang viên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trở lại Tần Môn, việc đầu tiên mà Tân Trạm làm là bế quan hồi lâu, khôi phục lại vết thương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Rồi sau đó giao lại tinh thạch thuận dương cho Khương Mạch Liên. Nghe được tin tức sau khi Lâm Tuyết Trinh hút dương khí thuần khiết vào thì đã dẫn khôi phục trở lại, Tân Trạm cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau đó, Tân Trạm trở nên hết sức bận rộn. Ban ngày thì đi theo mẹ tu luyện bảy bố trận pháp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ban đêm thì ngồi xếp bằng tu luyện, trải qua mấy trận ác chiến với các thiên tài của thế giới ẩn đã khiến cho Tân Trạm càng phát ra ý muốn. Nhanh chóng thăng cấp lên cảnh giới hóa cảnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bất kể là hóa cảnh dẫn tới việc tu vi tăng lên, hay là sự tồn tại khí áp của hóa cảnh, đều cũng có thể tăng cường rất nhiều cho thực lực của chính mình. Buổi tối một ngày, dưới tụ linh trận, vô số con rồng khổng lồ được ngưng tụ bằng linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Tân Trạm. Thân thể của Tân Trạm bộc phát ra một loạt những ánh sáng rực rỡ, bất chợt anh mở mắt ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nguyên Anh đỉnh cấp 9, bây giờ mình đã là nửa bước hóa hành rồi, muốn tăng lên được đại cảnh giới thì cần phải có lượng lớn linh khí, xem ra phải đợi bí cảnh mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm đã cảm giác được liên tiếp mấy ngày nay, linh khí ở trong trời đất không ngừng trở nên đậm đà. Thời đại mà linh khí hồi phục cũng chính là tương lai. Đến lúc đó, các loại bí cảnh của cổ tông môn cũng sẽ lần lượt được mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Có một số việc nên đi làm rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Trạm ra khỏi Tần Môn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trưởng quan Diệp có ở đây không? Tần Trạm đi tới chỗ của ban an ninh, lập tức có nhân viên của ban an ninh tiếp đãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm đã gọi điện thoại trước cho Diệp Thiên Vọng, nhưng đối phương lại vẫn luôn không thể gọi được cho nên anh mới dứt khoát tìm tới. Trưởng quan Diệp ở căn cứ ngoài ngoại ô, cậu tuần tới đây là vì muốn mài giữa thêm sao? Nhân viên làm việc kia nói, trưởng quan Diệp đã từng phân phó, nếu như cậu Tần tới vì chuyện này, có thể dứt khoát đi tới căn cứ tìm ông ấy. Tần Trạm khẽ gật. Đầu, nhân viên văn phòng kia rất nhanh đã gọi một người thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mặc dù tuổi tác của người này không lớn lắm, nhưng tu vi đã đạt đến đại võ tông. Tiền bối Tần, mời đi theo tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Người thanh niên cung kính hành lễ, lái xe đưa Tần Trạm rời khỏi ban an ninh. Tần Trạm có chút hoảng hốt, tuổi tác của hai người cũng không cách nhau bao nhiêu, nhưng mình đã chờ Tuyết Chi Nhiên bồi rồi. Căn cứ của ban an ninh ở khu vực ngoại ô được xây ở giữa núi xanh, bề ngoài nhìn vào chẳng khác gì một vườn cây ăn trái, nhưng sau khi tiến vào, lại có khác biệt hoàn toàn, giống như là động tiên, trong ngoài khác biệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Thật ra thì căn cứ ở ngoại ô chính là trụ sở huấn luyện. Ngày thường có rảnh rỗi sư, phụ sẽ đi tới nơi này tu luyện, người thanh niên cười nói. Diệp Thiên Vọng là sư phụ của cậu. Tần Trạm chú ý tới cách người thanh niên gọi Diệp Thiên Vọng là sư phụ chứ không phải là trưởng quan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cũng có thể nói là cha nuôi. Người thanh niên nói, sư phụ ông ấy đã thu nuôi rất nhiều cô nhi, bao gồm cả những đứa trẻ không còn cha mẹ ở ban an ninh, dạy chúng tôi võ thuật chăm sóc cho chúng tôi như là máu mủ ruột thịt. Tần Trạm khẽ gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Diệp Thiên Vọng, chiến thần Việt Nam, bất kể là phẩm chất, nhân cách hay năng lực cũng đều không thể nghi ngờ. Hai người đi qua hành lang, Tần Trạm chú ý tới, bên trong có không ít thanh niên trai gái đang không ngừng tu luyện. Tiếng va chạm vào bắp thịt và tiếng hò hét vang lên bên tai không dứt. Tiền bối Tần, tiền bối chờ. Ở nơi này một lát tôi đi mời sư phụ ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Người thanh niên cười gọi một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Tần Trạm cũng rất là tò mò đối với phương thức tu luyện của ban an ninh, không đứng nguyên lại tại chỗ, mà là lượn quanh khắp nơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Rất nhanh, một món thiết bị đặc thù ở trong phòng tu luyện của ban an ninh đã thu hút được sự chú ý của Tần Trạm. Đó là một con bù nhìn cao cỡ một người trưởng thành, toàn bộ đều được đúc bằng kim loại, phía trên còn được trang bị một màn hình tinh thể lỏng. Mấy người thanh niên luyện võ khác đứng ở phía trước của con bù nhìn, sau khi đánh quyền cước ra trên chiếc màn ảnh kia sẽ lập tức cho thấy một chuỗi chỉ số. Vật này có chút thú vị, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm âm thầm gật đầu, rất rõ, ràng con bù nhìn này có thể tính toán ra uy lực mạnh yếu mà người luyện võ bộc phát ra được trong nháy mắt. Đối với sàng lọc và tăng cấp sức mạnh cho những người luyện võ đang ở cấp thấp đều có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như đặt ở Tân Môn cho đệ tử bình thường luyện tập nhất định có thể giúp bọn họ nhanh chóng tăng sức mạnh lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cậu ở chỗ này làm gì? Ngay tại lúc này, giọng nói nghiêm túc của một người nữ vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm nhìn sang thì thấy một người phụ nữ mặc trang phục bó sát người đang chậm rãi đi tới. Chưa từng nhìn thấy cậu, là người mới tới sao? Người phụ nữ liếc mắt đánh giá Tần Trạm, nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Không phải, tôi là cái đó. Tần Trạm đột nhiên ý thức được mình còn không biết tên họ của người. Thanh niên kia là gì? Nhìn Tần Trạm ấp úng, người phụ nữ phát ra một tiếng hừ nhẹ với hàm ý quả nhiên như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Người luyện võ ở địa phương giống như các người chỉ thích lén lút giờ thủ đoạn, nhìn chúng tôi cực khổ tu luyện, muốn trộm lười đúng không, đi vào cùng với tôi. Người phụ nữ không nói hai lời vươn tay ra kéo Tần Trạm đi vào bên trong phòng tu luyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm có chút không biết làm sao, cũng đi theo đi vào, thấy người phụ nữ mang theo người tới, nhất thời có rất nhiều người ở bên trong phòng tu luyện cũng đều nhìn về phía hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chị Tần, lại có người mới rồi. Nhưng mà nhìn tuổi tác, hắn là người ở những ban an ninh khác sắp xếp qua để thăng cấp có đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Không biết người mới này có tư chất như thế nào? Tất cả mọi người đều có chút tò mò. Nói cho tôi biết tên họ của cậu, võ thuật tầng thứ mấy. Người phụ nữ lấy ra một tờ đơn, bắt đầu viết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tần Trạm, những thứ khác tùy tiện đi. Tần Trạm không có lời nào có thể nói. Thật ngông cuồng, nhưng mà một lát nữa sẽ để cho cậu phải biết điều. Người phụ nữ hừ một tiếng, nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nhìn dáng dấp tựa hồ như là cô ta định ra tay với Tần Trạm. Cách chương.